Siêu cấp thần cơ nhân, chương 720, khí thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Triệu gia hướng bốn phía phân tán bao vây lại, tuy nhiên lại không có ra tay. Hiển nhiên là muốn phải đợi thánh chiến thiên sứ cùng đầu kia siêu cấp thần sinh vật đánh nhau chết sống động thủ lần nữa, kiếm tiện nghi mấy tên khốn kiếp này. Hàn Sâm trong lòng thầm mắng một câu, ánh mắt nhưng lại tập trung vào đầu kia siêu cấp thần sinh vật trên người của. Mở ra giải mã gen ADN về sau quan sát tánh mạng của nó khí tức. Đồng nhất đầu siêu cấp thần sinh vật trong cơ thể khí tức hỗn độn một mảnh, rõ ràng cho thấy một đầu siêu cấp thần một đời, bất quá thực lực cũng tương đối không tầm thường. Siêu cấp thần sinh vật dù sao cũng là siêu cấp thần sinh vật, thánh chiến thiên sứ tuy nhiên chiếm cứ một chút thượng phong, bất quá nhất thời nửa khắc tầm đó thực sự không làm gì được nó. Siêu cấp thần sinh vật cùng thánh chiến thiên sứ đồng dạng, các phương diện năng lực đều thập phần cân đối, không có đặc thù thuộc tính, thánh chiến thiên sứ đại kiếm thỉnh thoảng chém ở trên người của nó, chém ra từng đạo miệng vết thương, mặc dù không có suy giảm tới chỗ yếu, bất quá thực sự lại để cho Triệu Hằng bọn người mừng rỡ. Bọn hắn vây công mấy lần, cũng không thể chân chính bị thương cái này siêu cấp thần sinh vật, hiện tại chỉ là một chi. Cái, sủng vật. Dĩ nhiên cũng làm có thể áp chế siêu cấp thần sinh vật, vẫn còn trên người nó để lại từng đường vết thương. Cái này làm cho Triệu Hằng bọn hắn nhìn về phía thánh chiến thiên sứ ánh mắt của biến thành càng thêm nóng rực. Bất quá Hàn Sâm ánh mắt lại rời về phía suối máu bên kia. Này đầu siêu cấp thần sinh vật có chút cổ quái. Dùng siêu cấp thần sinh vật trí tuệ mà nói, nó không phải thánh chiến thiên sứ đối thủ, sẽ phải trốn chạy để khỏi chết mới đúng. Thế nhưng mà này đầu siêu cấp thần sinh vật lại không chịu ly khai suối máu bên cạnh, rõ ràng cho thấy suối máu bên trong có gì đó cổ quái, cho nên mới phải làm nó thủ tại chỗ này. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát đến suối máu, trong ao máu sinh cơ bừng bừng, không phải thông thường nước suối, trên vách núi đá con suối càng là sinh cơ giạt rào. Nhìn cái kia khe hở trong chốc lát, Hàn Sâm trong nội tâm đột nhiên cả kinh, ở đằng kia trong cái khe. Hàn Sâm cảm thấy một cỗ hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Hàn Sâm kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đáng chết, ngọn núi kia trong cái khe, vậy mà cất giấu một đầu sinh vật cực kỳ khủng bố. Hàn Sâm nhìn xem trên núi khe hở, bỗng nhiên ngay lúc đó, Hàn Sâm giống như có một loại bị người chăm chú nhìn cảm giác. Giống như ngọn núi kia khe hở trong đó, có một đôi lãnh khốc vô tình tà ác con mắt đang ngó chừng hắn. Khiến cho hắn một hồi tim đập nhanh, lập tức thu hồi động huyền khí chàng, không dám lần nữa nhìn xem ngọn núi kia khe hở. Sơn thể trong cái khe sinh vật lại có thể phát hiện được ta động huyền khí chàng, còn có thể tìm được ta vị trí, thằng này tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố, Triệu gia lại dám đánh đồng nhất tấm huyết trì chủ ý, thật sự là chán sống rồi. Hàn Sâm lòng còn sợ hãi, trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn căn bản không có chứng kiến đầu kia dị sinh vật, chỉ là bị cái kia dị sinh vật đang âm thầm nhìn thoáng qua, cũng đã như thế hãi hùng khiếp vía. Cái kia dị sinh vật khủng bố chỉ sợ vượt qua hắn đã thấy tuyệt đại bộ phận siêu cấp thần sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm đã tại cân nhắc, phải hay là không muốn dẫn lấy tiểu thiên sứ lập tức rút đi, có một người kinh khủng như vậy ở bên cạnh nhìn xem. E là cho dù có thể giết một con kia siêu cấp thần sinh vật, bọn hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm tự lui đi, Triệu gia bên kia không có cách nào giao cho, chuyến này coi như là đi không. Hàn Sâm nhìn thoáng qua sơn thể khe hở phương hướng, lại nhìn một chút cùng đầu kia siêu cấp thần sinh vật đại chiến tiểu thiên sứ, tạm thời buông tha cho quay người đào tẩu ý định. Ngọn núi kia trong cái khe sinh vật tựa hồ cũng không có muốn xông ra ra, Hàn Sâm nghĩ nghĩ. Cũng không cần gấp gáp như vậy đào tẩu, dùng năng lực của hắn, khẳng định so Triệu gia những người kia chạy nhanh, cho dù tên kia thật sự đi ra, xui xẻo cũng là Triệu Hằng bọn hắn, lại cần gì phải gấp gáp, đáng lo trực tiếp thu hồi tiểu thiên sứ đào tẩu là được rồi. Tần đội, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều theo sát ở bên cạnh ta, tuyệt đối không nên đi loạn. Hàn Sâm thấp giọng đối với bên cạnh Tần Huyên nói ra, có tình huống như thế nào? Tần Huyên có chút kinh ngạc nhìn lấy Hàn Sâm, con dị thú kia rõ ràng đã bị Hàn Sâm sủng vật áp chế, hắn bây giờ nói những lời này, hiển nhiên là có chỗ chỉ. Ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ, trong nội tâm có chút bất an. Cảm giác của ta gần đây rất chuẩn, đợi lát nữa ngươi không cần lao ra, hãy cùng ở bên cạnh ta, có cái gì không đúng đích lời nói, chúng ta trước tiên bỏ chạy đi. Hàn Sâm nói ra, được, Tần Huyên hướng bốn phía nhìn nhìn, mặc dù không có phát hiện vấn đề gì, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiểu thiên sứ đại kiếm thỉnh thoảng ở đằng kia siêu cấp thần sinh vật trên người của Lưu Hạ từng đường vết thương. Cái kia dị sinh vật không chịu đào tẩu, trên người đã khắp nơi đều là máu tươi, phát ra từng tiếng kinh thiên gào thét, lại như cũ cùng với tiểu thiên sứ huyết chiến. Triệu Hằng bọn hắn nhìn cuồng hỉ, Hàn Sâm, lại để cho sủng vật của ngươi thêm chút sức, đả thương nặng đầu kia siêu cấp thần sinh vật, khác khiến nó bị thương chạy. Triệu Đồng, đó là siêu cấp thần sinh vật, cũng không phải chó và mèo. Hàn Sâm nhàn nhạt trả lời một câu. Triệu Hằng không nói gì nữa, hắn cũng biết việc này tâm gấp không được, cũng may đầu siêu cấp thần sinh vật cũng không có đào tẩu, Triệu Hằng lại mạng mọi người co rút lại vòng vây, vạn nhất đầu kia siêu cấp thần sinh vật đợi lát nữa đào tẩu, bọn hắn cũng có thể ngăn đón cản lại. Thế nhưng mà đầu kia siêu cấp thần sinh vật lại như là choáng váng, giống như, rõ ràng không phải là đối thủ của tiểu thiên sứ, nhưng lại một mực từ chiến đến cùng, vết thương trên người ngày càng nhiều. Chảy ra huyết dịch quá nhiều, đã sắp muốn không được. Tiểu thiên sứ như là thần minh giống như, sau lưng hai cánh đập rung tầm đó, hóa thành một đạo quang ảnh cùng siêu cấp thần sinh vật giao thoa mà qua. Tại siêu cấp thần sinh vật vốn đã bị thương cổ lại chém một kiếm, lập tức chém ra một đạo sẹo sâu, trên cổ xương cốt đều bị chém đứt tận mấy cái, máu tươi từ trong tuôn trào ra. Siêu cấp thần sinh vật mới ngã xuống đất, vùng vẫy vài cái đều không thể đứng lên. Hàn Sâm, không nên quên ước định, gọi sủng vật của ngươi lui ra, để cho chúng ta. Triệu Hằng một bên mệnh lệnh Triệu gia người hơi đi tới, vừa hướng Hàn Sâm quát. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, còn dư lại chính các ngươi giải quyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp đem tiểu thiên sứ thu hồi lại. Hắn đã cảm giác được sơn thể trong cái khe cái kia đầu sinh vật tại dục dịch. Có một luồng khí tức đáng sợ theo vách núi trong lan tràn đi ra, tùy thời khả năng phá vách tường mà ra. Đừng nói cái con kia siêu cấp thần sinh vật còn chưa chết, cho dù thật sự bị tiểu thiên sứ giết, Hàn Sâm cũng tuyệt đối không dám lần nữa đi lên. Hiện tại Hàn Sâm thầm nghĩ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, miễn cho bị thụ liên quan đến. Triệu Hằng bọn hắn 8 người đã vây lại, muốn chảm sát cái con kia bị thụ trọng thương siêu cấp thần sinh vật. Các loại binh khí đều tới yểm nhất tức siêu cấp thần sinh vật trên vết thương mời đến. Tuy nhiên lại chỉ nghe rít lên một tiếng, yểm nhất tức dị sinh vật lần bạo khởi, bổ nhào một cái Triệu gia nam nhân, một ngụm trực tiếp cai đầu dài cho cắn xuống dưới, móng vuốt cũng đồng thời đem thân hình của hắn xé rách. Triệu Hằng nhưng lại hét lớn một tiếng, nhất thương chọc vào này siêu cấp thần sinh vật cổ gian trên vết thương, nhất thời làm cái kia siêu cấp thần sinh vật kêu gào bi thống cùng một chỗ. Thoáng cái té xuống đất. Cách chương.